À, buồn cười thật. Y Đằng Long thở dài, lại thành một bộ dạng kỳ quái, khiến Y Đằng Ưu Nhi cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net